3. Lâu đài Great Wake. 4. Bức điện đến sáng hôm sau trong khi chúng tôi đang cùng ngồi ăn điểm tâm. Ô, Donagu lại đến đêm qua. Két của tôi bị phá, cảnh sát đã triệu tập. Ông đến được không? Ký tên, Edmund Carter. Vậy anh sẽ làm gì với chuyện này đây, Watson? Holmes hỏi, lia tờ giấy xuống bàn. Hắn quay lại có lẽ sớm hơn là anh tưởng. Tôi nói, không hề, tôi đã lường trước chuyện như thế này rồi. Từ đầu tôi đã nghĩ cái gã mũ quẹt kia quan tâm đến lâu đài Redway nhiều hơn là đến ông chủ lâu đài. Anh chờ một vụ đột nhập sao? Tôi líu ríu. Như ho mà. Sao anh không cảnh báo trước cho ông Carter? Ít nhất anh cũng có thể gợi ra cho ông ta một khả năng. Tôi nói và anh nghe rồi đó, Watson. Không có nhiều bằng chứng hơn thì tôi không hy vọng làm được gì hết. Nhưng nay người khách không mong muốn của chúng ta đã quá hào hiệp mà quyết định giúp đỡ chúng ta rồi. Chắc hẳn hắn đã phá một cửa sổ. Hắn sẽ tạt can qua bãi cỏ, đứng ở luống quà và để lại những vết giày đầy bùn trên thảm. Qua đó, ít nhất chúng ta cũng biết được chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp và bất cứ nét đặc biệt nào mà hắn có thể có trong cách đi đứng. Có thể tốt hơn nữa là hắn còn dứt hay bỏ lại một cái gì đó ở đằng sau. Nếu hắn lấy tư trang, thì việc đó sẽ tự bày ra. Nếu là tiền, thì tiền đó cũng không thể cứ biệt tích. Ít ra thì hắn cũng đặt ra một đẻo cho chúng ta có thể lần theo. Tôi phiền anh chuyển cho tôi cái lọ mứt kia được không? Có nhiều chuyến tàu tới Quiberon. Tôi cá là anh sẽ đến đó với tôi. Dĩ nhiên rồi, Holmes, tôi thích việc ấy hơn hết. Rất hay. Đôi khi tôi nghĩ nếu như không chắc chắn rằng công chúng nói chung sẽ được đọc đúng từng ly từng tí chi tiết các cuộc điều tra, thì làm sao tôi lại có thể tìm ra nghị lực hay ý chí để thực hiện một cuộc điều tra mới nữa đây? Tôi đã quá quen với các kiểu ăn nói tầm phơ này và coi đây là một dấu hiệu cho thấy anh bạn tôi đang khoái chí, nên tôi không trả lời. Sau đó một lúc, khi Holmes hút xong tẩu thuốc buổi sáng, chúng tôi mặc áo ngoài vào và ra khỏi nhà. Khoảng cách đến Quimbledon không lớn, nhưng khi chúng tôi đến thì cũng sắp 11 giờ, và tôi nghĩ liệu ông Carter có khả năng bỏ rơi chúng tôi hoàn toàn không đây? Ấn tượng đầu tiên của tôi với lâu đài Ringway, đây là một tòa nhà hay một hộp đựng đồ châu báu hoàn hảo, phù hợp đích đáng với một nhà sưu tầm nghệ thuật, người mà chắc chắn sẽ trưng bày nhiều thứ vô giá ở bên trong đó. Hai cổng bằng hàng rào sắt lăn di động, mỗi bên tòa nhà một cái, từ làn đường công cộng mở tới một lối xe vào nhà rải sỏi. Hình móng ngựa ôm quanh một bãi trồng cỏ cắt xén tươm tất dẫn lên cổng chính. Khung cổng của hàng rào lăn là những cột trang trí. Trên đỉnh mỗi cột chởm chệ một con sư tử đá. Giơ một chân lên, tựa như cảnh báo khách đến nhà, hãy dừng lại, suy nghĩ trước khi đi vào. Một bức tường thấp chạy ở giữa hai cây cột. Tòa nhà được xây lui lại ở sau đó một quãng. Đó là thứ mà tôi sẽ gọi là biệt thự, xây theo kiểu Georgia cổ điển, trắng toát, vuông thành sắc cạnh, với các cửa sổ trang nhã đặt đối xứng ở hai bên lối vào chính. Sự đối xứng này áp dụng sang cả cây cối mà trong đó có nhiều loại đẹp đã được trồng theo cách làm cho hàng cây ở bên khu vườn, đâm gần như tạo nên cho hàng cây bên kia một hình ảnh phản chiếu trong gương. Thế nhưng, cuối cùng thì tất cả đã bị giảm giá trị đi vì một bể phun nước kiểu Ý. Công trình này tự nó với những thần tình yêu và nàng tiên cá đùa giỡn trong đá và ánh nắng khiến cho lớp băng mong manh tóe ra. Tuy có đẹp, nhưng vị trí của nó lại phá vỡ mất trật tự toàn cục. Nhìn vị trí của nó như vậy, chắc hẳn ai cũng nảy ra ý định khi nó sang bên trái 1-2 mét. Té ra là cảnh sát đã đến và đi rồi. Một người giúp việc mặt mày bặm trợn và ăn mặc lịch sự ra mở cửa. Anh ta đưa chúng tôi đi dọc một hành lang rộng với những gian phòng nằm ở hai bên, tường treo tranh vẽ, tranh in khắc, gương cổ và các bức thảm. Một bức tượng chàng trai chăn cừu chống gậy, hai chân khồng khồng đứng ở bên trên chiếc bàn con. Một đồng hồ hộp dài, đẹp, nhã nhặn, màu trắng và vàng. Đứng ở đằng xa, âm thanh tích tắc nhẹ nhẹ của nó vang khắp ngôi nhà. Chúng tôi được dẫn đến phòng khách. Carter đang ngồi trên chiếc ghế dài nói chuyện với một phụ nữ trẻ hơn ông ta một vài tuổi. Ông ta mặc một áo thụng đen, áo ghi lê màu bạc và giày da đóng tinh xảo, mái tóc dài chải gọn lại đằng sau. Nhìn ông ta, người ta có thể nghĩ ông vừa thua một ván bài bridge. Khó lòng tin được rằng vừa có một chuyện gì rủi hơn thế xảy ra. Nhưng nhắc thấy chúng tôi, ông ta liền đứng phắt dậy. Thế chứ, các ông đã đến. Hôm qua ông bảo rằng tôi chẳng có lý do gì để sợ cái gã mà tôi tin là Callan O'Donoghue. Thế mà hôm qua, hắn đột nhập vào nhà tôi, lấy mất 50 pound và đồ vàng ngọc ở trong két. Nhưng do ngủ không sâu nên vợ tôi đã bất chợt phát hiện ra hắn đang trộm, chứ không thì chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hôm đó nữa. Tôi quay sang để ý người phụ nữ ngồi bên cạnh ông Carter. Đó là một người nhỏ nhắn, rất hấp dẫn, khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt của bà thông minh, sáng sủa, cùng dáng vẻ tự tin, ngay lập tức đã gây được ấn tượng với tôi. Mái tóc vàng được túm lại và búi gọn gàng đằng sau, càng tôn thêm vẻ thanh lịch, nữ tính của nét mặt và dáng người bà. Mặc cho những xáo động của buổi sáng, tôi vẫn đoán đây là một phụ nữ rất vui tính khi nhìn vào trong mắt bà. Một đôi mắt có sắc thái kỳ lạ giữa màu xanh lá cây và xanh lam. Và đôi môi bà dường như lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười. Má bà hơi nhăn. Bà mặc một chiếc váy dài tay, giản dị, không có hoa văn tô điểm, nguyên sợi. Bà đeo một chuỗi ngọc trai cổ. Có một cái gì đó ở bà khiến tôi gần như tức thì nhớ đến vợ tôi, Mary thân yêu. Ngay khi bà chưa lên tiếng, tôi đã chắc chắn bà cũng có cung cách giống Mary. Một trí óc độc lập và nhạy bén về nghĩa vụ đối với người đàn ông mình đã kén làm chồng. Có lẽ ông nên giới thiệu chúng tôi trước đã chứ nhỉ? Hòm nói. Dĩ nhiên, đây là Catherine, vợ tôi. Còn ông chắc là Sherlock Holmes. Tôi rất biết ơn ông đã đáp lại điện tín của chúng tôi nhanh như thế. Tôi bảo Edmund đánh điện cho ông. Tôi nói ông sẽ đến. Tôi hiểu rằng ông bà đã trải qua một chuyện rất bất an. Hòm nói. Đúng thế. Như chồng tôi đã nói với các ông, đêm qua tôi thức dậy giữa chừng. Thấy đồng hồ chỉ 3:20, trăng dần dặt ngoài cửa sổ. Thoạt tiên tôi nghĩ chắc là một con chim hay một con cú nào đó đã đánh động tôi. Nhưng rồi tôi nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ trong nhà và tôi biết mình đã lầm. Tôi ra khỏi giường, mặc váy ngủ, đi xuống cầu thang. Làm vậy thật là liều lĩnh em yêu ạ, Catherine nhận xét. Em có thể bị tấn công. Tôi không cho rằng mình đã gặp nguy hiểm. Nơi thật tình, tôi không hề nghĩ có một kẻ lạ đang ở trong nhà. Tôi nghĩ có thể là ông hay bà Kirsby, hay thậm chí Patrick. Anh biết em không tin cậu này chút nào cả mà. Dù sao, tôi cũng nhìn nhanh vào phòng khách, không có gì đảo lộn. Thế rồi, vì lý do gì đó, tôi bị kéo đến thư phòng. Bà không mang theo đèn đóm gì ư? Hồng hỏi. Không, ánh trăng cũng đủ rồi. Tôi mở cửa và nhìn thấy một bóng người ngồi ở bên bậu cửa sổ, trong tay cầm một cái gì đó. Hắn trông thấy tôi và cả hai đều cứng người lại, nhìn nhau qua tấm thảm. Thoạt đầu tôi không la hét, tôi hoàn toàn bị choáng. Sau đó khi hắn ngửa ra đằng sau và đổ người xuống bãi cỏ thì tôi mới thoát khỏi cơn bàng hoàng. Tôi gọi to và rung chuông báo động. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra cái két và thư phòng, Hồng nói. Nhưng thưa bà Carter, trước khi kiểm tra nghe giọng bà tôi đoán bà là người Mỹ. Bà kết hôn lâu chưa? Amon và tôi lấy nhau đã gần 1.5 năm. Lẽ ra tôi nên nói với các ông tôi gặp Catherine như thế nào, Carter nói. Vì đó sẽ liên quan đến câu chuyện tôi kể hôm qua. Tôi không nói ra vì lý do duy nhất là theo tôi nó chẳng dính dáng gì đến chuyện kia. Cái gì cũng dính dáng đấy, Holmes nhận xét. Tôi thường thấy các khía cạnh vặt vãnh nhất trong một vụ án lại luôn có thể là thứ có ý nghĩa nhất. Chúng tôi gặp nhau ngay cái hôm tàu Catalonia rời Boston, Catherine Carter nói. Bà nhoài ra cầm tay chồng. Tôi đi một mình. Dĩ nhiên tách ra với cô gái mà tôi mướn làm người cùng ở, cùng đi. Tôi trông thấy em một khi anh ấy lên tàu và tôi thấy ngay có điều gì đó đáng sợ đang xảy ra. Nó hiện lên trên khuôn mặt và trong ánh mắt sợ hãi của anh ấy. Tối hôm đó chúng tôi đi qua nhau ở trên bon. Cả hai chúng tôi đều độc thân và do duyên phận rong ruổi. Đến buổi tối chúng tôi lại ngồi gần bên nhau. Nếu như không nhờ có Catherine thì không biết tôi sẽ chịu đựng như thế nào chuyến vượt đại dương đó. Carter tiếp tục câu chuyện. Tôi luôn ở trong tâm trạng căng thẳng vì các bức tranh bị mất. Cornelius Stillman chết và sự tàn bạo kinh hoàng. Tất cả thật khủng khiếp đối với tôi. Tôi hoàn toàn bất ổn và lên cơn sốt. Nhưng ngay trong lần đầu tiên được Catherine chăm sóc, tôi phát hiện tình cảm của mình dành cho cô ấy cứ lớn dần lên dù bờ biển nước Mỹ đang lùi về đằng sau. Thưa ngài Holmes, tôi cần phải nói rằng tôi luôn chế nhạo cái khái niệm tiếng sét ái tình. Đó là thứ tôi thường đọc thấy trong các tiểu thuyết bị màu vàng. Song tôi không bao giờ tin cái thứ ấy cả. Nhưng đó là điều đã xảy ra. Lúc chúng tôi tới Anh, tôi biết tôi đã tìm thấy người phụ nữ mà mình mong muốn được chung sống hết cuộc đời. Nhưng tôi xin hỏi lý do bà đến Anh là gì vậy? Holmes quay sang bà Catherine. Tôi đã lấy chồng một thời gian ngắn ở Chicago, thưa ngài Holmes. Chồng trước của tôi kinh doanh bất động sản. Và tuy được giới làm ăn kính trọng và chăm đi lễ nhà thờ, nhưng ông ấy không bao giờ đối xử tốt với tôi. Tính cách của ông ấy rất đáng sợ, và có những lúc tôi phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Tôi có ít bạn, và ông ấy đã làm mọi cách để tôi chỉ có mãi gần ấy người. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc hôn nhân, ông ấy đã thật sự giam tôi ở trong nhà, sợ tôi có thể nói ra điều gì chống lại ông ấy. Nhưng ông ấy đột ngột mắc bệnh lao và chết. Thật buồn vì ngôi nhà và phần lớn tài sản được chia cho chị và em gái của ông ấy. Tôi chỉ được để lại một ít tiền, không bạn bè và không lý do để ở lại Mỹ. Thế là tôi bỏ đi. Tôi đến Anh để bắt đầu lại. Bà liếc nhìn xuống nói thêm vẻ kém mọn. Tôi không nghĩ mình lại vượt qua bước đường đời này nhanh đến thế và tìm lại được hạnh phúc từng bị mất lâu đến như vậy. Bà có nói đến một bạn đường cùng đi với bà ở trên tàu Catalonia. Holmes nhận xét. Tôi bướng cô ấy ở Boston. Trước đó tôi chưa từng gặp cô ấy và chúng tôi dự tới Anh là cô ấy thôi làm việc cho tôi ngay. Bên ngoài, hành lang, chiếc đồng hồ, bỗng điểm chuông. Holmes đứng phắt dậy, nụ cười trên môi cùng với nét mặt kiên nghị và niềm phấn khích mà tôi đã biết quá rõ. Chúng ta không được lãng phí thời gian nữa. Anh kêu lên. Tôi muốn xem xét cái két và văn phòng để két. 50 bao đã bị lấy mất. Ông đã nói thế. Nói cho cùng, đó không phải là món tiền lớn lắm. Chúng ta hãy xem tên trộm liệu có để lại cái gì đó sau nó không nào. Nhưng chúng tôi chưa kịp nhúc nhích, thì một phụ nữ khác đi vào. Và ngay lập tức tôi nhận thấy, tuy là một thành viên của gia đình, nhưng bà ta khác hẳn với Catherine Carter. Bà mộc mạc, không cười, mặc váy màu xám. Mái tóc đen buộc lại chặt ở sau gáy. Bà đeo một cây thánh giá bạc. Hai tay đan vào nhau tựa như đang cầu nguyện. Qua đôi mắt đen, nước da xanh và khuôn miệng của bà, tôi ngờ ngỡ bà chắc là có họ hàng với Carter. Trong bà không có chút nào chất nghệ sĩ của Carter, mà lại giống với người nhắc vở của ông ta nhiều hơn. Vì bà luôn ở trong bóng tối, chờ đợi khi ông ta quên mất lời. Bây giờ sao? Bà hỏi. Đầu tiên tôi bị cảnh sát làm phiền ở trong nhà mình, hỏi những câu ú à ú ớ mà tôi không biết phải trả lời sao nữa. Mà như vậy vẫn còn chưa đủ hả? Chúng ta có cần phải mời mọi người đến để thọc vào việc riêng của nhà mình không? Đây là ngài Sherlock Holmes, chị Eliza. Carter lắp bắp. Hôm qua tôi đã bảo chị là tôi tham vấn ngài Holmes mà. Và như thế tốt cho cậu nhiều đó hả? Ông ấy chẳng thể làm được gì cả đâu. Ông ấy sẽ bảo cậu như thế. Ramona, à, một tham vấn hay đó. Tôi tin vậy. Có thể là tất cả chúng ta sẽ bị giết ở ngay trên giường. Carter âu yếm nhìn bà, nhưng cũng lẫn cảm vẻ giận dữ. Đây là Eliza, chị tôi. Ông nói. Bà ở nhà này? Holmes hỏi bà. Vâng, tôi được dung nạp. Người chị đáp. Tôi có một căn buồng áp mái, tôi tự nương mình ở đó. Chà, có vẻ ai cũng thích vậy. Tôi ở đây nhưng không là thành viên của gia đình này. Ông có thể nói với tôi như nói với người làm. Chị có biết nói thế là không công bằng mà, Eliza. Bà Carter nói. Holmes quay sang Carter. Có lẽ ông nên bảo tôi là có bao nhiêu người ở trong nhà ta đây. Trừ tôi và Caroline, thì đúng là Eliza ở trên tầng thượng thật. Chúng tôi có Carby, là chân trại của chúng tôi. Ông ấy vừa đưa các ông vào đây đó. Vợ ông ta là quản gia, hai người ở dưới tầng trệt. Họ có một cậu con trai tên là Patrick, vừa mới từ Á Nhĩ Lan đến đây. Anh ta làm phụ bếp và chạy dịch giặt. Ngoài ra còn có Alice, một cô hầu trong con bát đĩa, một người đánh xe ngựa và một người giữ ngựa, nhưng họ ở trong làng. Một gia đình lớn và bận rộn, Holmes nhận xét. Nhưng chúng ta cần xem cái kết đã. Eliza Carter ở lại trong phòng. Chúng tôi đi ra phòng sinh hoạt, xuôi hành lang vào thư phòng của Carter. Đó ở tận đằng sau ngôi nhà và nhìn ra vườn cùng một cái ao kiển đằng xa. Qua ra, đó là một gian phòng thoải mái, dễ chịu, đầy đủ tiện nghi. Chiếc bàn giấy kê ở giữa hai cửa sổ buông rèm nhung, một lò sưởi đẹp và vài bức tranh phong cảnh mà qua màu sắc tươi sáng cùng với cách quệt son non như tình cờ. Tôi biết chắc là chúng thuộc trường phái ấn tượng mà ông Carter đã nói đến. Chiếc két khá vững chãi, bị dồn vào trong một góc. Đó vẫn mở. Khi ông phát hiện nó đã như thế này rồi à? Holmes hỏi. Cảnh sát đã xem xét đó, Carter đáp. Nhưng tôi cảm thấy tốt nhất là cứ để nó mở như thế cho đến khi các ông tới. Ông làm như thế là đúng, Holmes nói. Anh liếc về cái két. Khóa hình như không bị phá. Vậy thì có thể nghĩ đã sử dụng một chìa khóa khác để mở. Anh nhận xét. Chỉ có một chìa và tôi giữ nó suốt ngày đêm, Carter trả lời. Tuy cách đây 6 tháng tôi có bảo Kirby làm một cái thứ hai. Catherine giữ đồ tư trang của cô ấy ở trong két và khi tôi vắng nhà. Vì tôi thường đi bán đấu giá ở khắp trong nước và đôi khi ở châu Âu. Cô ấy cảm thấy cần có một chìa cho riêng mình. Ngoài ra, không có thêm một chìa nào nữa. Bà Carter đã theo sau chúng tôi vào trong phòng và đứng ở bên bàn giấy. Bà chắp hai tay lại. Tôi đã đánh mất nó, bà nói. Khi nào? Tôi không nói chính xác được, thưa ngài Holmes. Có thể là một tháng trước đây, có thể là lâu hơn. Aaron và tôi loay hoay mãi. Và tuần trước tôi muốn mở két, nhưng không tìm được ra chìa. Lần cuối cùng tôi dùng nó là vào sinh nhật tôi hồi tháng 8. Sau đó tôi không biết chìa khóa đó đâu nữa. Tôi thường không thiếu thận trọng như thế. Có thể nó đã bị đánh cắp chăng? Tôi để nó trong ngăn kéo cạnh giường và không ai vào buồng tôi ngoài những người giúp việc. Nhưng tôi biết thì chiếc chìa khóa này không rời khỏi ngôi nhà bao giờ. Holmes quay sang Carter. Ông đã không cho thay két. Tôi luôn nghĩ sẽ thay nó, nhưng tôi chợt nghĩ nếu chìa khóa có rơi ở trong giường hay thậm chí trong làng, thì cũng chẳng ai biết được là nó dùng để mở cái khóa nào. Nếu nó nằm đâu đó trong đồ đạc của vợ tôi, điều này có vẻ dễ xảy ra hơn, vì xem ra nó càng không thể rơi vào tay kẻ xấu. Muốn gì chúng tôi cũng không thể cả quyết rằng người ta đã mở cái két bằng chìa khóa của vợ tôi. Kavi có thể có cái thứ hai. Ông ta ở với ông bao lâu rồi? 6 năm. Ông có lý do gì để phàn nàn về ông ấy không? Không có lý do gì cả. Cậu phụ bếp Patrick ấy sao? Vợ ông nói là không tin cậu ta. Vợ tôi không thích vì nó hỗn xược và hơi xảo quyệt. Nó ở với chúng tôi mới chỉ vài tháng. Chúng tôi nhận nó theo ý bà Kirby. Bà ấy xin chúng tôi tìm việc làm giúp nó. Bà ấy sẽ bảo lãnh cho nó và tôi không có lý do nào để nghĩ rằng nó không lương thiện. Holmes đã bỏ kính ra xem xét chiếc két và chú ý đặc biệt đến cái khóa. Ông nói một số nữ trang châu báu đã bị đánh cắp. Anh nói, có phải là của vợ ông không? Không, đúng ra thì đó là một chuỗi sapphire của bà mẹ quá cố của tôi. 3 vòng sapphire với khóa vàng. Tôi nghĩ với kẻ cắp thì chúng không có giá trị vật chất, nhưng với tôi thì chúng có giá trị tinh thần rất lớn. Bà cụ sống với chúng tôi mấy tháng trước khi ở đây cho đến khi... Ông nghẹn ngào. Vợ ông liền đi đến bên và đặt tay lên cánh tay ông. Tai nạn xảy ra, thưa ngài. Mẹ tôi dùng đèn khí ga trong phòng ngủ của cụ. Chẳng biết sao ngọn lửa bùng lên và cụ đã bị chết ngạt khi đang ngủ. Cụ đã già lắm chưa? 69. Cụ luôn đóng cửa sổ khi ngủ, ngay cả mùa hè. Nếu cụ không đóng cửa thì có thể đã cứu được cụ. Holmes giơ chiếc két đến cửa sổ. Tôi bước đến gần khi anh đang mãi xem xét bậu cửa. Mặt kính kéo lên hạ xuống và khung cửa sổ. Như thói quen thường lệ, anh nói rõ các quan sát của anh, không chỉ là để cho mình tôi. Cửa không chớp. Anh bắt đầu. Cửa sổ ở cách đất một quãng và cài then. Rõ ràng người ta đã dùng lực để mở nó từ bên ngoài. Gỗ bị nứt toát, điều đó giải thích cho tiếng động bà Carter nghe thấy. Anh có vẻ đang là một con tính. Nếu có thể tôi muốn nói chuyện với Kavi, người làm của ông. Sau đó tôi sẽ ra vườn. Mặc dù cảnh sát sở đã xéo lên bất cứ thứ gì có thể cung cấp cho tôi một đầu mối nào đó về những gì từng diễn ra. Họ có nói cho ông ý nào đó về tuyến điều tra của họ không? Thanh tra Lestrade có quay lại nói chuyện với chúng tôi trước khi các ông đến một lúc. Sao chứ? Lestrade à? Ông ta ở đây sao? Vâng. Dù ngài có thể nghĩ về ông ấy thế nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn ngạc nhiên vì tính cẩn thận và hiệu quả trong công việc của ông ấy. Ông ấy đinh ninh rằng một người đàn ông nói giọng Mỹ đã đáp chuyến xe lửa đầu tiên từ Wimbledon đến London vào hồi 5 giờ sáng hôm nay. Qua cách ăn mặc và vết sẹo trên má phải của hắn, chúng tôi chắc chắn rằng đó là gã mà tôi đã nhìn thấy ở bên ngoài nhà tôi. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng nếu Lestrade dính tay vào thì ông ấy sẽ đi đến kết luận rất nhanh, cho dù kết luận đó sai 100%. Xin chào ông Carter, rất vui được gặp bà Carter. Chúng ta đi nào, Watson. Chúng tôi đi xuôi trở lại hành lang ra cửa chính. Kirby đã chờ chúng tôi ở đó. Ông ta có vẻ như chỉ có đủ sức để hoan nghênh chúng tôi lúc đến, nhưng cũng có thể là vì ông ta nhìn chúng tôi như một vật cản, đã làm cho sự vận hành mượt mà của ngôi nhà bị rối lên. Đó là một người có quai hàm dương dứt, khuôn mặt lưỡi cày, một người không muốn nói gì không thật sự cần thiết. Nhưng khi trả lời các câu hỏi của Holmes, ông ta ít ra cũng ân cần hơn đôi chút. Ông xác nhận đã ở lâu đài Ridgway được 6 năm. Ông quê gốc ở Bantable, vợ ông là người Belfast. Holmes hỏi ông ta rằng ngôi nhà có thay đổi gì nhiều trong thời gian ông ở đây không? Ông, thưa ngài có chứ, ông ta trả lời. Bà cụ Carter luôn giữ vững quan điểm của mình. Bà ấy chắc chắn sẽ cho ông biết mọi thứ làm cho bà ấy không ưa. Bà Carter trẻ có thể khác hơn, bà ấy rất vui vẻ. Vợ tôi coi bà ấy như một luồng gió mới. Ông chủ kết hôn, ông thấy vui chứ? Chúng tôi đều rất vui mừng, thưa ngài, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Tôi không muốn nói linh tinh, thưa ngài, nhưng trước đây ông Carter đã tỏ ra không thích nói đến chuyện này, và ông chủ đã dành hết tất cả cho gia đình và công việc. Bà Carter xuất hiện có phần nào đó hơi đột ngột, nhưng tất cả chúng tôi lại đồng tình rằng nhờ vậy mà không khí trong nhà có khá hơn lên. Lúc bà cụ Carter qua đời, ông có ở đây chứ? Có, thưa ngài. Tôi đã phần nào tự trách mình, bà cụ rất sợ gió lùa. Vì thế, theo yêu cầu của cụ, tôi đã bịt kín mọi khe hở trong phòng, do đó khi gà không có lối thoát. Buổi sáng hôm đó, cô hầu gái Alice đã phát hiện ra cụ. Lúc đó trong phòng đã đầy khói. Đó thực sự là một câu chuyện đáng sợ. Lúc ấy, cậu Patrick ở nhà không? Patrick vừa mới đến tuần trước, đó là một khởi đầu xui xẻo, thưa ngài. Cậu ấy là cháu ông, tôi biết thế. Vâng, về đằng vợ tôi. Ở Belfast? Đúng vậy. Patrick không dễ gì tìm việc vì đang đi ở cho người ta. Chúng tôi hy vọng cho nó một khởi đầu tử tế vào đời, nhưng nó chưa học được cách cư xử đúng đắn cho hợp với tình cảm của mình, đặc biệt trong giao tiếp với ông chủ. Nhưng rất có thể tai họa chúng ta vừa nhắc đến đây và tình hình phức tạp tiếp theo đã khiến nó thành ra như thế. Nó không phải là một người xấu và tôi hy vọng nó sẽ kịp thời khá hơn. Cảm ơn ông Kirby. Rất hân hạnh, thưa ngài. Đây là áo và găng tay của hai vị. Ra tới ngoài vườn, Hồng tỏ ra rất hứng chí, điều mà tôi ít khi thấy ở anh. Anh băng qua bãi cỏ, hít thở không khí ban chiều và hưởng thụ cuộc trốn thoát ngắn ngủi khỏi chốn thị thành vì không có một dẫn sương mù nào của đường Parker Street bám theo chúng tôi tới đây. Vào lúc này, nhiều nơi ở Wimbledon trông vẫn rất giống nông thôn. Chúng tôi có thể thấy các con cừu xô đẩy chen chúc nhau bên một cụm sồi già ở trên sườn đồi. Chỉ có ít nhà rải rác quanh đây, và chúng tôi sững sờ vì sự tĩnh lặng của quang cảnh cũng như vẻ kỳ lạ của ánh sáng. Thứ ánh sáng dường như có thể đem hết mọi vật ném vào trúng tiêu điểm của nó. Đây là một vụ án rất đáng được quan tâm. Anh có nghĩ thế không? Holmes lên tiếng khi chúng tôi tìm lối đi đến con đường nhỏ. Nó làm tôi ngạc nhiên vì nghe ra toàn là giấm vớ. Tôi đáp lời. Một khoản tiền 50 bao bị lấy mất, cùng với một chuỗi ngọc cổ xưa. Hôm nè, tôi không thể nói trong các thử thách của anh thì đây là cuộc đỏ sức lớn nhất. Biết được mọi cái mà chúng ta nghe nói về gia đình này rồi, thì tôi lại thấy chuỗi sapphire kia đặc biệt hấp dẫn. Vậy anh đã đi đến lời giải chưa vậy? Tôi cho rằng tất cả những điều này đều hướng vào việc ta cần xem xét xem Người khách không mời mà đến kia liệu có phải là anh em sinh đôi ở Boston không? Và nếu tôi đảm bảo với anh rằng gần như chắc chắn là không thì sao nào? Vậy thì tôi sẽ nói, và không phải lần đầu, rằng anh chỉ xới cho mọi việc rối tung lên mà thôi. Watson thân mến, có anh ở bên tôi thật là thú vị biết bao, nhưng tôi nghĩ đây là chỗ kẻ đột nhập đã đến đêm qua. Chúng tôi đã đi đến cuối khu vườn, nơi lối dẫn xe vào nhà gặp đường cái, với khu làng xanh rờn ở phía bên kia. Thời tiết lạnh hơn và bãi cỏ được chăm sóc chu đáo đã cùng nhau tạo nên một tấm toan nền hoàn hảo, mà những gì vận động trong 24 giờ qua đều đã thực sự đông cứng lại ở trên đó. Ở đây, nếu tôi không lầm, thanh tra Lestrade đã xem xét kỹ rồi. Ông nói, có những dấu chân ở mọi nơi, nhưng anh chỉ trỏ vào một loạt dấu chân đặc biệt. Anh làm sao biết được chúng là của ông ta? Không ư, chiều dài của sải chân gợi cho thấy đây là một người đàn ông cao hơn thước 8, tương đương Lestrade. Anh ta đi giày vuông mũi, như kiểu tôi thường thấy ở chân Lestrade. Nhưng bằng chứng đáng nguyền rủa nhất là đôi giày này lại đi sai hướng hẳn hoi, nên nó chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng nữa. Vậy còn ai khác ngoài Lestrade nữa đây? Ông ta, anh sẽ thấy, đi vào đi ra bằng cổng hàng rào lăn ở bên phải. Đây là sự lựa chọn tự nhiên vì khi đến gần ngôi nhà, thì đó là cái đầu tiên anh ta nhìn thấy. Nhưng kẻ đột nhập nhất định đã vào bằng lối khác. Hôm nè, theo tôi thì cả hai cổng rào lăn đều giống hệt nhau mà. Đúng, là chúng giống nhau, nhưng cổng bên trái đóng kín đáo hơn vì có cái bể nước. Nếu muốn vào nhà mà không bị nhìn thấy thì anh sẽ chọn nó, và rồi anh sẽ thấy ở đây chúng ta chỉ có một kiểu dấu chân, thứ đang làm cho chúng ta băn khoăn. Đó, chúng ta có cái gì thế này? Hòm cúi xuống, nhặt lấy một mẩu đầu thuốc lá đưa cho tôi xem. Thuốc lá Mỹ, Watson ạ. Thuốc lá thì không lầm được. Anh sẽ để ý thấy là không có tàn ở ngay chỗ này. Đầu mẫu thuốc lá mà lại không có tàn ư? Có nghĩa là tuy đã cẩn thận để không bị phát hiện, hắn vẫn không nấn ná lâu. Anh có thấy điều này có ý nghĩa gì không? Đang nửa đêm mà hôm, hắn có thể thấy ngôi nhà tối om. Hắn không bao sợ bị phát hiện đâu. Cho dù là thế đi nữa. Chúng tôi đi theo lối mòn qua bãi cỏ và vòng quanh tòa nhà đến thư phòng. Hắn đi lại tự tin, hắn có thể dừng lại ở bể phun nước để yên tâm rằng mình đang an toàn. Nhưng hắn đã không dừng lại. Hôm xem xét khung cửa sổ mà lúc nãy chúng tôi đã quan sát ở bên trong. Hắn phải là người có sức mạnh khác thường. Cửa sổ này chắc không khó phá lắm. Đúng là không khó, Watson. Nhưng hãy xét chiều cao của nó. Anh có thể thấy chỗ hắn nhảy xuống khi đã xong việc. Hắn để lại hai vết chân sâu trên cỏ, nhưng không thấy dấu hiệu của thang, cả ghế nữa ở trong giường. Chỉ có thể là hắn đã tìm thấy một chỗ để móc chân vào ở trên gờ tường. Giữa tơi xốp lộ ra vài cái rìa cạnh, nhưng hắn vẫn sẽ phải dùng đến một tay để bấu lấy bộ cửa, trong khi tay kia thì nảy cửa sổ. Chúng ta cũng phải tự hỏi liệu việc hắn đột nhập vào chính gian phòng để két có phải là trùng hợp hay không. Chắc chắn là hắn đi vòng ra sau nhà vì chỗ ấy hẻo lánh và ít có nguy cơ bị phát hiện hơn chứ. Rồi hắn chọn bừa lấy một cái cửa sổ. Như thế thì hắn may mắn quá chừng. Hôm xem xét xong và kết luận. Nhưng đúng như tôi hy vọng, Watson. Anh nói tiếp. Một chuỗi ba hàng ngọc sapphire với móc khóa vàng thì ta lần ra dấu vết sẽ không khó gì. Và như vậy là nó sẽ dẫn thẳng chúng ta tới đối tượng kia. Lestrade ít nhất cũng đã xác nhận rằng hắn có đáp xe lửa đi London Bridge. Chúng ta cũng phải đi như vậy. Ga không xa, mà ngày hôm nay thì thật thú vị. Chúng ta có thể đi bộ. Chúng tôi đi ngang qua trước ngôi nhà, theo đường dẫn xe vào. Nhưng chúng tôi chưa kịp ra đến đường cái, thì cửa chính của lâu đài Railway bật mở. Một phụ nữ vội vã chạy ra, dừng lại trước mặt chúng tôi. Đó là Eliza Carter, chị của ông chủ nhà. Bà quàng một chiếc khăn trên vai, thắt nó đằng trước ngực và nhìn nét mặt. Qua đôi mắt trợn trừng và các lọn tóc đen quanh trán của bà, có thể thấy rõ là bà rất hốt hoảng. Ngài Holmes! Bà gọi to. Thưa cô Carter, tôi đã cư xử thô lỗ với ngài trong nhà, xin ngài thứ lỗi cho. Nhưng bây giờ tôi cần phải nói với ngài rằng mọi sự rồi sẽ không như thế này. Và nếu ngài không giúp chúng tôi, nếu ngài không xóa bỏ lời nguyền từng rơi xuống nơi này, thì chúng tôi sẽ tàn mệnh. Cô Carter, tôi mong cô bình tĩnh. Cô ta là nguyên nhân của mọi sự. Người phụ nữ chỉ một ngón tay kết tội về phía tòa nhà. Catherine Marias, đó là tên gọi của cô ta từ cuộc hôn nhân thứ nhất. Cô ta đến với Abel đúng lúc chú ấy đang suy sụp tinh thần nhất. Abel vốn đa cảm ngay từ khi còn trai trẻ, nên chắc chắn thần kinh chú ấy không thể nào chịu nổi những thử thách chú ấy đã trải qua ở Boston. Chú ấy kiệt sức, tàn tật và... dân, cần một ai đó săn sóc. Thế là cô ta đã đâm bổ vào. Cô ta, một phụ nữ Mỹ tầm thường và nghèo kiết xác. Cái tên không gắn với một đồng tiền nào thì có quyền gì cơ chứ. Ra khơi với những ngày ở trên tàu, cô ta dệt ra một mảng lưới dây bọc lấy chú ấy. Đến nỗi khi trở lại nhà thì thôi, đã quá muộn rồi. Chúng tôi không thể thuyết phục được chú ấy. Lẽ ra cô phải tự mình trông nom ông ấy. Tôi yêu thương chú ấy như chỉ có người chị mới có thể yêu thương như thế. Cả mẹ tôi nữa. Và chớ một giây nào tin rằng bà cụ chết vì tai nạn. Chúng tôi là một gia đình được nể trọng, thương ngại hôm. Từ Manchester đến London, chính cha tôi, một người bán đồ chạm khắc, đã bắt đầu sự nghiệp buôn bán tranh ở đường Albemarle Street. Thà ngồi, ông cụ mất khi chúng tôi còn khá nhỏ, và từ đó, ba mẹ con chúng tôi đã sống vô cùng hòa thuận. Khi Evan quyết định lấy cô ta, thì chú ấy bàn cãi với chúng tôi và cự tuyệt lẽ phải. Mẹ tôi đã tan nát ruột gan. Dĩ nhiên, chúng tôi mong được nhìn thấy Evan lấy vợ. Hạnh phúc của chú ấy là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi ở trên thế gian này mà. Nhưng sao chú ấy lại lấy cô ta chứ? Một phụ nữ ngoại quốc phiêu đãng giang hồ mà chúng tôi chưa bao giờ gặp. Rõ ràng ngay từ đầu cô ta đã nhắm đến tài sản và địa vị của chú ấy, chỉ nhằm vào sự che chở mà chú ấy có thể đem lại cho cô ta. Mẹ tôi đã tự sát đó, thưa ngài Holmes. Cụ không thể sống trong nỗi nhục nhã và bất hạnh của cuộc hôn nhân bị nguyền rủa này. Và thế là sau ngày cưới 6 tháng, cụ mở vòi ga rồi nằm lên giường cho đến khi ngạt thở vì khói độc. Rồi thì sự quên lãng tốt lành đã đưa cụ đi xa khỏi chúng tôi. Mẹ của cô có nói với cô ý định của cụ không? Không hỏi. Cụ không cần làm thế. Tôi biết cụ nghĩ gì. Và tôi hầu như không ngạc nhiên khi họ tìm thấy cụ. Cụ đã tự chọn lấy đường đi cho mình. Nhà này không còn vui vẻ từ khi người phụ nữ Mỹ kia đến, thưa ngài Holmes. Và nay đen đuổi lại xuất hiện. Các kẻ đột nhập lọt vào nhà lấy cắp đi chuỗi ngọc của mẹ tôi và kỷ niệm yêu dấu nhất của cụ khi còn sống. Tất cả các việc này đều do một âm mưu xảo quyệt. Làm sao chúng tôi biết được rằng kẻ lạ mặt kia xuất hiện là theo ý cô ta hay để trả thù vì mối hận nào đó đối với chú em tôi? Cô ta ngồi chơi với tôi trong phòng thì hắn xuất hiện. Tôi trông thấy hắn qua cửa sổ. Có thể là hắn là chốn quen biết cũ đã đi theo cô ta đến đây. Có thể còn hơn thế nữa. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, thưa ngài Holmes. Chừng nào cuộc hôn nhân này còn tiếp tục, thì chừng ấy không ai trong chúng tôi được an toàn cả. Em trai của cô xem ra có vẻ hoàn toàn hài lòng. Holmes đáp lời, hơi lững lờ một chút. Nhưng gạt chuyện này đi, thì cô muốn tôi làm gì đây? Người ta vẫn có thể lựa chọn lấy người họ yêu, tuy không được mẹ hay chị của họ đồng tình mà. Ngài có thể điều tra về cô ta không? Thưa cô Carter, đó không phải là công việc của tôi. Eliza Carter khinh khỉnh nhìn Holmes một lúc. Tôi đã đọc các thành tích của ngài, thưa ngài Holmes. Bà đáp. Tôi luôn cho rằng người ta đã khuếch trương chúng lên. Chính trí óc thông minh của ngài đã luôn khiến tôi ngạc nhiên về ngài như là một người không hiểu gì về trái tim con người. Bây giờ thì tôi biết sự thật đúng là như thế. Nói xong, bà quay ngoắt trở về tòa nhà. Holmes nhìn theo người phụ nữ cho đến khi cánh cửa đóng lại. Đặc biệt nhất đó, anh nhận xét. Vụ án này ngài lại càng đâm ra kỳ lạ và phức tạp. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ăn nói sổ sàng đến như thế. Tôi nói. Đúng thế thật, Watson. Nhưng có một điều tôi vô cùng muốn biết, vì tôi bắt đầu nhìn thấy mối nguy lớn trong tình cảnh này. Anh liếc về phía bể phun nước, ở đó có các tượng người bằng đá và ngấn nước tròn tròn bị đông cứng lại. Tôi đang nghĩ liệu bà Catherine Carter có biết bơi không?